Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 129, cắn trả. Lúc này, đạo đồng tử lời muốn nói cắn trả còn chưa rơi xuống đến. Hắn thao túng dương khí tốc độ ngược lại càng nhanh mấy phần. Loại này thao túng khí chàng công phu bất luận đối với đạo đồng tử hay là ta mà nói, đều là một ít công phu nhập môn. Thậm chí nói đi ra cái huyệt động này, gặp 10 tu giả, sợ là có 9 tu giả đều biết. Dù sao thuật pháp cơ sở, bất kể là trấn áp, hay lại là công kích, lúc ban đầu đều là đối với khí chàng thao túng. Chỉ bất quá, điểm khó khăn ở chỗ, này cổ dương khí quá mức cường thịnh, cuồng bạo, người bình thường nơi nào lại dám đi thao túng này cổ dương khí. Nhưng trong lòng đạo đồng tử có không khỏi lòng tin, chỉ vì này cổ dương khí là tới từ ở cái thanh này đồng tiền kiếm. Chỉ cần lấy cái thanh này đồng tiền kiếm vi dẫn, này cổ dương khí là có thể thao tác. Dù sao trước đồng tiền kiếm cách dùng chính là điều khiển đồng tiền kiếm. Lấy dương khí là phong mang, chém chết linh thể. Cái này cùng điều khiển pháp khí không hề có sự khác biệt. Giờ phút này, kia cổ cuồng bạo dương khí dần dần thành hình, đi thành một thanh lợi kiếm dáng vẻ. Cũng là cùng lúc đó, kia một cái mất đi thần trí chân long tàn hồn cũng là chú ý tới ta cùng đạo đồng tử. Liên tiếp thi triển hai cái thuật pháp, một người trong đó hay lại là nghịch thiên chi thuật, một người khác tuy có đồng tiền kiếm vi dẫn, nhưng cũng là phí lực chi cực sự tình. Đạo đồng tử sắc mặt có chút tái nhợt, ở dương khí cơ bản thành hình, còn lại chỉ là quán thâu thời điểm, một tay nắm giữ hạ bên hông treo hồ lô, xé ra cái nắp. Một cái liền đem trong hồ lô rượu rót hết. Cái này rượu có thể bình phục một ít trên linh hồn bị thương, yếu ớt khôi phục một ít linh hồn lực. Giờ phút này bị kia chân long tàn hồn để mắt tới, đạo đồng tử cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Có thể nói là lá bài tẩy dốc hết. Linh tử vào bụng, một cổ nóng bỏng cảm giác thoáng cái từ bên trong thân thể muốn nổ tung lên. Tiêu hao phần lớn linh hồn lực cũng bắt đầu phục hồi từ từ. Đạo đồng tử mở mắt nhìn một chút kia một cái đang ở do dự chân long tàn hồn. Bỗng nhiên liền tăng nhanh động tác trên tay. Chân long tàn hồn sở dĩ do dự, cũng là bởi vì cảm nhận được cuồng bạo dương khí. Mặc dù nó thất thần trí năng, nhưng bản có thể đến cùng vẫn còn. Biết như thế cuồng bạo dương khí đối với nó sẽ tạo thành tổn hại. Cho nên trong lúc nhất thời có muốn hay không đi đụng chạm này dương khí phong mang, nó đang do dự, chính là thừa dịp cái này do dự, đạo đồng tử mới sẽ tăng nhanh động tác. Lần này hắn lại đổi một tổ thủ quyết, đại khái là tăng nhanh dương khí ngưng tụ tốc độ thủ quyết. Ta ở cảm khái nói đồng tử thủ đoạn cực lâu dài. Cái kia chân long tàn hồn bản năng cũng cảm giác không thể lại kéo. Bỗng nhiên cũng không do dự nữa. Gầm thét hướng ta cùng đạo đồng tử vọt tới. Ta thoáng cái cảm giác khẩn trương, không hổ là chân long tàn hồn, coi như là mất đi thần trí, nhưng là kia linh giác cường đại cũng không phải ta cùng đạo đồng tử có thể so đo. Nó nhất định là dự cảm đến, kéo dài nữa sẽ gây bất lợi cho nó, mới có thể ngang nhiên xuất thủ. Loại cảm ứng này, mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại là để cho người ta không thể không thán phục. Ít nhất nếu đổi lại là ta đang chiến đấu tuyệt đối sẽ không có như vậy cảm ứng. Cũng chính là vào lúc này, đạo đồng tử cũng hoàn thành cái này gia tốc dương khí ngưng tụ thủ quyết. Đồng tiền kiếm đang khẽ run bên dưới, toàn bộ dương khí trong nháy mắt thả ra. Trước liền bị đạo đồng tử thao túng thành hình dương khí cự kiếm vào lúc này rốt cuộc hoàn thành, triển lộ nó phong mang. Đạo đồng tử thoáng cái mở mắt. Giờ phút này vẻ này chân long tàn hồn uy áp cho ta cùng đạo đồng tử cũng mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng là, hắn vẫn còn có thể giữ vững bình tĩnh như nước hình thái. Ở đó đem dương khí cự kiếm bên dưới, bỗng nhiên một cái rút lên cắm ở trong nham thạch đồng tiền kiếm. Làm ra một cái chém xuống động tác. Trong miệng cũng lớn kêu một cái chém tự. Theo đạo đồng tử động tác, kia một cái dương khí cự kiếm không chút do dự hướng chân long tàn hồn gào thét chém chết đi. này ngưng tụ không biết bao nhiêu vạn người dương khí. Vào giờ khắc này bỗng nhiên lấy được cuối cùng thả ra. Kèm theo huyên náo 10 triệu người kêu gáo. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay lôi đình chi thế. Hung hăng cùng chân long tàn hồn tới một va chạm. Phảng phất cũng là cảm ứng được này cổ nguy hiểm. Cái kia chân long tàn hồn vào giờ khắc này cũng điên cuồng gầm hét lên. Vốn là quấn quanh ở trên người không hiểu rõ lắm hiển lôi đình bỗng nhiên tụ tập lại. Đi thành một đồ cuồng bạo lôi vân ở trong lúc vội vàng. Cũng hướng dương khí kiếm va chạm đi. Vào thời khắc ấy trong nội tâm của ta lần đầu tiên đối với đấu pháp đến trình độ như vậy có một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Đây mới là cái gọi là đỉnh phong đấu pháp sao? Nhưng ta còn không còn kịp suy tư nữa cái gì. Kia dương khí kiếm cùng cuồng bạo lôi vân đã đụng vào nhau. Đón lấy, phảng phất thế giới vào giờ khắc này cũng ngừng xuống. Nhưng là có một loại không nói ra áp lực để cho người ta hô hấp cũng khó khăn. Oanh, rốt cục vẫn phải bùng nổ. Đinh tai nhức óc va chạm tiếng. Làm cho cả hang động đều rung động rung. Ngàn vạn lôi đình vào lúc này tán lạc ra. Giống như cuồng bạo nhất long xà cuồng vũ. Chiếu sáng hang động mỗi một xó xỉnh. Thật may, ta cùng đạo đồng tử có như vậy một ít vận khí. Không có bị một ít tán loạn lôi đình công kích được. Nhưng loại khí thế này đã làm cho lòng người chết. Đang mơ hồ chúng ta còn nghe được một cái thanh âm. Tiểu tử này lại có thể làm được trình độ này. Không được, ta không thể nhìn lén. Chờ một chút thương tổn đến bản vương. Nói xong, cái thanh âm này liền biến mất. Ta cùng đạo đồng tử đều có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên lai cái kia một mực ở cùng chúng ta, đánh cuộc ra hòa. Cũng chạy đến nơi đây nhìn lén trận chiến này tới. Chỉ là loại khí thế này bao nhiêu cũng kinh động đến nó. Nó lại vào lúc này chạy. Nói nó là một tiểu hài tử. Thật đúng là như vậy. Cho bụi cùng đá vụn lã chã hạ xuống. Như vậy va chạm. Nếu như không phải là lưỡng bại câu thương. Vậy nhất định sẽ có một cái kết quả. Đạo đồng từ từ nhìn chòng chọc trong đụng chạm tâm. Cũng thì tương đương với ta cũng đang nhìn trong đụng chạm tâm. Kia chân long tàn linh ở vội vàng bên dưới ngưng tụ lôi đình rốt cuộc không phải là kinh khủng kia. Dương khí có thể so sánh. Đi ngang qua va chạm sau này. Kia một đoàn cuồng bạo lôi vân bị chém ra. Kia một đạo dương khí cự kiếm không chút do dự hướng chân long tàn linh chém tới. Trong nháy mắt này, ta lại có một loại không đành lòng nhìn lại khổ sở. Đạo đồng tử nhưng là bình tĩnh nói một câu. Nếu như không phải là ngươi cơ duyên, cần gì phải cưỡng cầu? Ở nơi này là cơ duyên vấn đề. Ta kết quả ở khổ sở cái gì? Ta cũng không biết rõ. Nhưng là ta nhưng không cách nào cùng đạo đồng tử giải thích. Gào, có thể không quản đến có phải hay không ta khổ sở. Đạo này dương khí cự kiếm cuối cùng là chém xuống ở chân long tàn hồn trên người. Lần đầu tiên, chân long tàn hồn vang lên một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Thanh âm này truyền bá rộng, để cho ta cảm giác có phải hay không là toàn bộ dưới đất hang động cũng vì vậy đang động dung. Cái này còn không là kết thúc. Hao hết toàn bộ dương khí. Như vậy phong ấn gia hỏa cũng nên xuất hiện đi. Trong lòng đạo đồng tử lại không thể tránh khỏi. Lửa nóng, vốn là hắn chính là một cái tu đạo người điên. Thậm chí nguyện ý chém trong lòng đi hết thảy tình cảm. Theo đuổi cái gọi là đại đạo. Cái thanh này để cho hắn đều cảm giác được khiếp sợ. Dung động đồng tiền kiếm. Cuối cùng hiệu quả hắn làm sao có thể không cuồng nhiệt. Đáng tiếc. Vào lúc này, chiếc thuật pháp cắn trả lại không có dấu hiệu nào hạ xuống. Đạo đồng tử bỗng nhiên liền phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn phun ra máu tươi thân thể là ta. Cũng thì tương đương với là ta phun ra một ngụm tiên huyết. Nếu như là một ngụm máu tươi. Đây cũng là a, ta cùng hắn sau đó một khắc. Tâm tình đồng loạt trầm trọng. Chỉ vì một hớp này phun ra máu tươi chính giữa. Mang theo một cái chúng ta bản mệnh tinh huyết. Tinh huyết là trong máu tinh hoa. Một người bình thường tinh huyết bất quá cũng liền một hớp nhỏ. Mà tu giả so với người bình thường nhiều hơn một chút. Nhưng là nhiều không đi đâu. Khí huyết là một người dương thân mấu chốt. Mà tinh huyết chính là dưỡng thần mấu chốt. Thần loại vật này, vốn là phiêu miểu hư vô. có thể lý giải là một cái nhân tinh thần lực, lực ý chí, nhưng còn có một cái cách nói, luôn chỉ có một mình tinh khí thần, liền đại biểu một ý cá nhân. Ta cùng đạo đồng từ căn bản không có nghĩ đến, cái này cắn trả sẽ nghiêm trọng như vậy, lại hướng về phía hai người chúng ta ý chí mà tới. Ha ha, chẳng lẽ là thiên ý sao? Ta ngươi không thể cùng tồn tại, biến mất một cái, với nhau giữa cũng là không đành lòng. Chẳng lẽ kết quả cuối cùng chính là đồng thời chôn vùi sao? Cũng tốt, ta vốn cũng không muốn lần nữa tồn tại ở trong trời đất này. Giọng nói của đạo đồng từ lần đầu tiên có một loại nhàn nhạt thê lương ở trong đó. Ta cũng cười khổ, đúng vậy, chẳng lẽ hắn nói mới thật sự là thiên ý sao? Dương khí kiếm giờ phút này cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Này kinh thiên động địa một đòn rốt cuộc lưu lại như thế chấn nhiếp nhân tâm hiệu quả. Chân long tàn hồn nhưng là chống lại. Dù sao trước cuồng bạo lôi vân, đã triệt tiêu dương khí kiếm phần lớn năng lượng. Nó một lần nữa giận dữ, lạnh giá mà thất thần cặp mắt nhìn về ta cùng đạo đồng tử. Nó là minh bạch, thủy tác dũng giả là chúng ta. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Chỉ vì, ta cùng đạo đồng tử lại ra một ngụm máu tươi. Vẫn là ẩn chứa tinh huyết ở trong đó. Nhục thân bị tổn thương, ý chí bị tổn thương. Nếu như không dừng được, ta cùng đạo đồng tử chung nhau sống sót thời gian cũng bất quá một khắc đồng hồ sự tình. Bất quá, tiểu hai cái miệng nhỏ tinh huyết đã để cho chúng ta hoàn toàn uể oải đi xuống. Trong lòng chúng ta mùi vị phức tạp, nơi nào lại chú ý tới. Lúc trước đứng ở trước cửa máu tươi chảy ra, hòa lẫn lần này phun ra huyết dịch, đã tràn ngập ở trước ngực toàn bộ vạt áo, mà đến gần bên hông vị trí. Máu tươi ở quỷ dị trở thành nhạt đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.